Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chương 927. Dẫm Thánh Đế. Hôm nay, làm đương kim trên đời thứ nhất, ta mời thế gian trăm người đứng đầu hùng chủ đến đây chiến đấu chu thiên 12 đế. 12 đế nhất thành, thương sinh không ai dám không theo. Cổ đế đi đến lầu các phía trước, nhẹ nói, thanh âm của hắn tuy nhiên nhẹ bỗng truyền ra, nhưng lại trong nháy mắt che giấu sở hữu ồn ào. Từ Hạo Thiên híp đôi mắt một cái, thở ra một hơi thật dài, lẩm bẩm, rốt cuộc đã tới sao? Làm sao chiến đấu chu thiên 12 đế là người dự hội cùng sở hữu dự lễ tu sĩ đều vô cùng quan tâm đề, có người nói so với ai khác địa bàn đại, có nói so với cổ tay, còn có nói so với thế gian công tích, tóm lại chúng thuyết vân vân, nhưng tất cả những thứ này chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Cuối cùng vẫn là bởi cổ đế định đoạt, bởi vì cổ đế đệ nhất thiên hạ địa vị, đã tại mọi người trong lòng ăn sâu bén rễ, tốt nhất là chiến đấu, ai mạnh người đó là chu thiên 12 đế một trong. Na Cha vuốt một cái mũi, cười hì hì nói, đương nhiên hắn chỉ là qua miệng nghiện thôi, thực lực của hắn đặt ở toàn bộ trên bệ đá chỉ có thể đứng vào trung du. Bất hảo bất phôi, cái kia đến vẫn là muốn tới, nếu như bầu trời phá, như vậy cổ Phật giới cũng sắp tái hiện nhân gian. Như Lai xếp bằng ở trong lầu các tự lẩm bẩm. Trịnh Kiến Sinh run lẩy bẩy đứng ở bên cạnh hắn, như là một đầu chó ghẻ đồng dạng. Nghe cổ đế, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Từ Hạo Thiên, phát hiện Từ Hạo Thiên mỉm cười, đang nhìn xem yêu đế Đế Tuấn. Cơ hồ là vẻ mặt giống như nhau. Trong lòng của hắn than nhỏ, hai người cũng là tên điên chính cống, có thể ngồi lên hùng chủ bảo tọa, đặc biệt là có thể đi vào top 100 hùng chủ đều không phải là kẻ yếu. Nếu bàn về công tích, đương nhiên không cần phải nói, nhưng là chu thiên 12 đế mục tiêu là phá bầu trời, cho nên thực lực rất là trọng yếu. Tiếp đó hùng chủ có thể đi ra lầu các, tự mình lựa chọn muốn khiêu chiến đối tượng, một phương đối một phương, đến cuối cùng nhất lưu lại 12 đế chính là sau cùng người thắng. Cổ đế mỉm cười nói, thực ra bản thân hắn cũng là tốt chiến phần tử, cho nên tiếp xuống chiến đấu hắn cũng rất chờ mong. Cổ đế tiếng nói vừa rơi xuống, cầu thang đá chung quanh tu sĩ nhất thời kích động lên. Cổ đế cái quy củ này là muốn để cho thiên hạ tất cả cường giả đều xuất thủ giao đấu một phen. Thế nhưng là lúc này, không đợi các tu sĩ có phản ứng, một đạo màu lam nhạt màn sáng liền theo trong bệ đá bộ lầu các biên giới bay lên, trong nháy mắt liền đem toàn bộ cầu thang đá bao phủ trong đó. Có trận pháp này bảo hộ, dù cho bên trong tranh đấu đang kịch liệt cũng không biết tác động đến ngoại bộ, đủ để bảo đảm dự lễ tu sĩ an toàn tánh mạng. Trận pháp này cũng không có đơn giản như vậy, dù cho Đại La Loan Tiên cũng không thể cầm phá vỡ. Thái Ất Chân Nhân không khỏi tán thán nói, Từ Hạo Thiên nghe xong, giật mình, cổ đế thực lực thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Dạng này pháp trận tại mê hoặc đại thế giới có thể ở vào vô địch địa vị. Nếu như so về thực lực, Hạo Thiên Thánh Đế hắn có thể chứ? Đúng lúc này, một người vô cùng cụ châm chọc âm thanh bất thình lình vang lên. Sở hữu hùng chủ đều quay đầu nhìn lại, phát hiện là một tên cực kỳ thông thường hùng chủ. Trong lòng mọi người hiểu rõ, đây là vị nào hùng chủ đẩy ra đại ngôn nhân a? Không nghĩ tới đại cùng vừa mới bắt đầu thì có người ngồi không yên. Chỉ là ngươi dẫm ai không đi, lại chuyên môn dẫm Hạo Thiên Thánh Đế. Không có mắt a. Bất quá Từ Hạo Thiên thực lực cá nhân xác thực hắn lớn nhất uy hiếp. Người hùng chủ này hiện tại nói ra, đây là vạch mặt tiết tấu a. Quả nhiên Từ Hạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Gia hỏa này chẳng lẽ suy nghĩ tú đậu sao? Nghĩ đến đây, Từ Hạo Thiên liền mang theo sau lưng 6 người thả người nhảy vào pháp trận trong. Hắn cất bước hướng về người hùng chủ kia đi đến, đồng thời quát, cái kia người nào, cút nhanh lên hạ xuống. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.